các bạn đang theo dõi tiểu thuyết Pháo đài số, tác giả Dan Brown, người dịch Trúc Linh, nhà xuất bản Văn hóa Thông tin Hà Nội, được phát tại website thegioiaudio.org. Chương 90. Tiếng còi báo động từ trung tâm crypto vang lên không ngớt. Strathmore không biết Susan đã đi được bao lâu. Ông ngồi một mình trong bóng tối, tiếng o o phát ra dòng chữ trans như đang nhắc nhở. Mình vẫn là người sống sót, mình vẫn là người sống sót. Đúng vậy, ông nghĩ, mình là người sống sót, nhưng là sự sống sót vô nghĩa, chẳng có gì đáng tự hào cả. Thà chết còn hơn là sống trong bóng tối của sự ô nhục như vậy. Nhục nhã, đó chính là những gì đang chờ đợi ông phía trước. Ông đã che giấu thông tin, đã cố tình không báo cáo giám đốc. Ông đã thả một con virus vào mạng máy tính an toàn nhất trên toàn liên bang. Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, ông sẽ bị nguyền rủa cho tới chết. Ông khẳng định, ông dự định thể hiện tinh thần ái quốc, nhưng sự việc tiến triển ngược lại. Chỉ còn cái chết và tội phản quốc, sẽ có những phiên tòa, những hình phạt, dư luận công chúng. Ông đã phục vụ quốc gia với tất cả tấm lòng và sự chính trực bao nhiêu năm rồi, để đến phút cuối cùng là một số không to tướng. Mình là người sống sót, ông thầm nghĩ. Mày là kẻ nói dối, cũng chính ông lại tự trả lời. Đó là thực sự ông là một kẻ nói dối. Ông đã không trung thực hoàn toàn với mọi người. Susan Fletcher là một trong những người đó. Có quá nhiều thứ ông không nói cho cô biết. Những thứ bây giờ khiến ông cảm thấy xấu hổ với chính mình. Bao nhiêu năm trời, hình ảnh của Susan cứ ám ảnh ông không rời. Đêm đêm ông mơ thấy cô, gọi tên cô trong giấc ngủ. Ông không thể không nghĩ về cô. Trong tâm trí ông, Susan thật tuyệt vời, thông minh và xinh đẹp. Vợ ông đã cố chịu đựng và bỏ qua cho ông, nhưng bà ấy đã thực sự tuyệt vọng khi gặp Susan. Bà Strathmore không bao giờ lên án chồng vì những tình cảm ấy. Bao lâu nay bà đã cố kìm nén nỗi đau trong lòng, nhưng rồi nỗi đau ấy lớn dần quá mức chịu đựng của một con người. Bà tuyên bố ly hôn. Vì bà không thể chung sống với cái bóng của một người đàn bà khác trong cuộc hôn nhân của họ. Dần dần, tiếng chuông báo động đã đánh thức Strathmore khỏi ảo tưởng. Ông cố gắng bật dậy để tìm cách thoát ra khỏi sự mê muội hiện tại. Bộ não của ông miễn cưỡng khẳng định những gì trái tim mình đã hoài nghi. Chỉ có một cách thực sự thoát khỏi nơi này. Chỉ có một cách duy nhất mà thôi. Strathmore chăm chú nhìn bàn phím và bắt đầu gõ. Không cần bật màn hình, ông biết rõ mình đang làm gì. Ông gõ từng phím chữ chậm chạp nhưng dứt khoát. Những người bạn thân mến của tôi, hôm nay tôi sẽ từ biệt cõi đời này. Bằng cách này, sẽ chẳng còn ai nghi ngờ hay băn khoăn gì nữa. Sẽ không có thẩm vấn, không có buộc tội. Ông sẽ quét sạch những gì đã xảy ra. Rất nhiều người đã chết, nhưng còn một mạng sống cần phải giữ lấy. Chương 91. Trong thánh đường, ánh sáng ban mai bị thay dần bởi bóng tối, hơi ấm mặt trời bị thay thế bởi sự giá lạnh đến ghê người. Tiếng xe cộ bên ngoài không thể vọng qua những bức tường đá granite này. Những cột đèn trong thánh đường không đủ sức xua tan bóng đêm dần ngự trị. Bóng tối bao phủ hầu hết khắp mọi nơi. Một miếng kính cũ đã ngả màu ở trên cao thanh lọc những xấu xa, dơ bẩn của trần gian ngoài kia thành những tia sáng màu xanh và đỏ yếu ớt. Thánh đường Seville, giống như nhiều thánh đường khác ở châu Âu, được xây theo kiến trúc hình chữ thập, nơi hành lễ và các bàn thờ được đặt ở giữa và nối với điện thờ chính. Những chiếc ghế dài được xếp theo hàng dọc dài khoảng 113 giác, tính từ điện thờ đến chỗ đặt thánh giá. Bên trái và bên phải của điện thờ là gian nhà ngang, phòng xưng tội, những nấm mồ thiêng và một vài dãy ghế phụ. Baker thấy mình bị mắc kẹt giữa hai chiếc ghế giữa nhà thờ. Trên đầu một khoảng không cao vời vợi, một lư hương cỡ bằng chiếc tủ lạnh treo lơ lửng đang tỏa hương trầm. Chiếc chuông tiếp tục vang lên từ thánh đường Giranda, âm thanh vang dội qua những bức tường đá. Ánh mắt Baker hướng vào bức tường được trang trí công phu sau điện thờ. Anh thầm cảm ơn Chúa, anh đang thở, anh còn sống, cứ như một phép màu vậy. Trong khi vị linh mục đang sửa soạn bài giảng ở đầu buổi lễ, Baker xem xét vết thương bên mạng sườn, có một vệt máu trên áo sơ mi của anh, nhưng máu đã ngừng chảy, vết thương nhỏ, giống một vết rách hơn là một vết đâm. Baker gập mép áo sâu vào trong và chỉnh lại cổ áo. Đằng sau anh, những cánh cửa đang từ từ khép lại. Anh biết, nếu có kẻ bám theo anh, thì giờ này chắc cũng bị mắc kẹt ở ngoài rồi. Thánh đường Seville chỉ có một lối đi chính, được thiết kế từ thời nhà thờ được sử dụng làm pháo đài, một nơi an toàn để tránh quân Moro xâm lược. Với một lối đi duy nhất như thế này, thì chỉ có một cửa cần được bảo vệ. Ngày nay, thì lối đi này còn có chức năng khác. Nó đảm bảo tất cả các du khách đến thánh đường đều phải mua vé vào cửa. Cánh cửa cũ kỹ cao khoảng 4 mét đã đóng lại. Baker đang ngồi đây, trong ngôi nhà của Chúa. Và chợt nhận thấy mình là người duy nhất trong nhà thờ không mặc đồ đen. Anh nhắm mắt và cố khom lưng xuống. Và đồng ca bắt đầu hát. Phía cuối nhà thờ, một bóng người đang di chuyển chậm chạp dọc theo hành lang, ẩn trong bóng tối. Hắn ta đã kịp lên vào nhà thờ ngay trước khi những cánh cửa được đóng lại. Hắn mỉm cười một mình. Cảm giác hứng thú trong cuộc săn đuổi này đang mỗi lúc một tăng. Baker đang ở đây. Ta có thể cảm nhận thấy điều đó. Hắn di chuyển một cách thận trọng, bước từng hàng một. Trên đầu chiếc lư hương đung đưa đều tựa hồ như một quả lắc. Chết ở một nơi như thế này quả là lý tưởng, Hulahot nghĩ. Ta nghĩ, ta hy vọng ta về sau cũng sẽ được như vậy. Baker quỳ gối xuống sàn thánh đường lạnh lẽo và cúi đầu để tránh bất cứ cái nhìn nào. Người đàn ông ngồi cạnh anh cúi xuống nhìn. Đây là một hành vi bất thường trong ngôi nhà của Chúa. Xin lỗi, Baker nói, tôi bị ốm. Baker biết là anh phải quỳ thật thấp. Anh vừa thoáng nhìn thấy cái bóng quen thuộc lướt qua hành lang. Chính là hắn. Hắn đang ở đây. Mặc dù đang ở giữa đám đông khổng lồ này, Baker vẫn sợ rằng anh sẽ rất dễ bị phát hiện. Giữa đám đông toàn mặc đồ đen này, chiếc áo anh đang mặc chẳng khác gì một tấm biển phủ sơn phản quang trên đường. Anh đã định cởi ra, nhưng chiếc sơ mi trắng bên trong cũng không có gì khá khẩm hơn. Thay vào đó, anh cúi thật thấp xuống. Ông già ngồi kế bên cạnh có vẻ giận dữ. Sao vậy? Ông ta gầm gừ. Sau đó ông ta thì thầm nửa châm biếm. Tôi gọi bác sĩ nhé. Baker ngước nhìn khuôn mặt đầy nốt ruồi của ông ta và đáp. Không, cảm ơn, tôi không sao. Có vẻ càng giận dữ hơn, ông ta nói. Thế thì ngồi xuống. Ai đó bên cạnh ra hiệu phải im lặng. Ông già mím môi và nhìn thẳng về phía trước. Baker nhắm nghiền mắt và cúi đầu xuống thật thấp. Phân vân không biết buổi lễ sẽ kéo dài tới bao giờ. Baker vốn là người theo đạo Tin Lành, luôn cho rằng đặc điểm của đạo Thiên Chúa là dông dài và chậm chạp. Anh thầm ước cho rằng đó là sự thật, vì ngay sau khi buổi lễ này kết thúc, anh sẽ buộc phải đứng dậy và theo mọi người ra ngoài. Mặc chiếc áo kaki sáng màu này, anh hẳn sẽ khó thoát khỏi tay tên sát nhân kia. Baker biết anh không còn lựa chọn nào khác. Cách duy nhất bây giờ là quỳ gối trên sàn nhà lạnh ngách của thánh đường rộng lớn này. Cuối cùng, ông già nọ cũng chẳng buồn để ý đến anh nữa. Tất cả mọi người đều đã đứng dậy và đang hát thánh ca. Baker vẫn quỳ gối, chân anh đang bắt đầu tê cứng như bị chuột rút. Chẳng có chỗ nào để duỗi chân ra cả. Hãy kiên nhẫn, anh nghĩ, hãy kiên nhẫn. Anh nhắm mắt lại và thở thật sâu. Chỉ vài phút sau, Baker cảm thấy có người đang đá mình. Anh nhìn lên, ông già nọ đang đứng đó, phía bên phải anh, tức tối, chờ anh tránh ra khỏi dãy ghế. Baker hoảng hồn, ông ta muốn ra về, mình sẽ phải đứng dậy. Baker ra hiệu bảo ông ta bước qua đầu anh. Ông già cố kiềm chế cơn giận của mình. Ông ta giật vạt áo, kéo chúng xuống để tức giận và ngã người về phía sau để cho anh thấy tất cả những người còn lại trong dãy ghế vẫn đang chờ ra khỏi đây. Baker nhìn sang trái và thấy người phụ nữ đứng đó ngồi cạnh anh giờ không còn ở đó nữa. Những chiếc ghế bên trái hoàn toàn trống. Người ta đã bước ra hành lang chính. Buổi hành lễ chưa kết thúc được. Không thể như thế. Mọi thứ vừa mới đến xong cơ mà. Nhưng khi Baker thấy cậu bé ở điện thờ đứng cuối hàng và hai hàng người đơn lẻ đang di chuyển trên hành lang chính hướng tới điện thờ. Anh hiểu điều gì đang diễn ra. Lễ ban thánh thể, anh rên rỉ, những người Tây Ban Nha tiến hành nghi lễ này trước. Chương 92. Susan theo lối cầu thang đi xuống tầng hầm. Hơi nước dày đặc bao trùm Trance, các tấm sàn ướt nhìn vì hơi nước ngưng động. Cô suýt ngã vì đế giày không đủ độ bám. Cô phân vân không biết Trance còn duy trì hoạt động được bao lâu nữa. Còi báo động vẫn tiếp tục hú từng hồi. Hệ thống đèn báo động cứ 2 phút lại nhấp nháy. Dưới đó 3 tầng, những chiếc máy phát đang rung lên nặng nhọc. Susan biết công tắc mạch ở chỗ tận cùng tòa nhà, chỗ đang bị hơi nước mờ mịt bao phủ. Cô cảm thấy thời gian đã gần hết. Ở trên gác, Stratmore cầm khẩu Beretta trong tay. Ông đọc lại những gì vừa đánh máy và đặt tờ giấy xuống sàn nhà. Những gì ông sắp làm là một hành động hèn nhát. Chắc chắn là thế. Ta là người sống sót, ông nghĩ. Ông nghĩ về con virus trong ngân hàng dữ liệu của NSA, về David Baker ở Tây Ban Nha và về những kế hoạch cho cánh cửa hậu. Ông đã nói dối quá nhiều và giờ thực sự cảm thấy hối lỗi. Ông biết đây là cách duy nhất để thoát khỏi trách nhiệm, cách duy nhất để thoát khỏi sự nhục nhã. Ông cẩn thận nâng khẩu súng, rồi nhắm mắt lại và bóp cò. Susan xuống được khoảng 6 tầng thì nghe thấy tiếng súng. Tiếng nổ vang lên từ khá xa và gần như bị tiếng máy phát át đi. Chưa bao giờ nghe thấy tiếng súng, ngoại trừ trên TV. Nhưng cô biết đó chắc chắn là tiếng súng. Cô dừng lại một lúc, tiếng súng như vang lên trong tâm trí. Hoảng hốt, cô nghĩ đến tình huống xấu nhất. Cô nhớ lại những ước mơ của ngài chỉ huy, cánh cửa hậu của pháo đài số. Nếu thành công sẽ là một kỳ tích. Trong tâm trí cô lại hiện lên hình ảnh con virus trong ngân hàng dữ liệu, cuộc hôn nhân đổ vỡ của ông và cả cái gật đầu ủng hộ mà ông dành cho cô. Chân Susan loạng choạng, cô quay trở lên, tay không dám rời tay vịn cầu thang. Chỉ huy, không... Susan thấy toàn thân như tê dại, đầu óc trống rỗng. Tiếng súng dội lại một lần nữa khiến cô rối bời. Lý trí mách bảo cô phải xuống tiếp, nhưng đôi chân thì cứ bước ngược lên. Chỉ huy, lập tức cô quay trở lên, quên hẳn những nguy hiểm đang rình rập. Cô cố chạy thật nhanh, chạy mãi mía rồi trượt ngã trên sàn kim loại. Phía trên đầu, hơi ẩm chẳng khác nào mưa phùn. Khi tới được đầu cầu thang và trèo lên, cô cảm thấy như bị đẩy lên bởi một đám hơi nước khổng lồ đang bốc lên ngùn ngụt. Cô ngã lăn trên sàn crypto, không khí lạnh giá như những mũi kim châm vào từng thớ thịt. Chiếc áo blue trắng của cô dính bết vào người, toàn thân ướt sũng. Tối mịt mùng, Susan dừng lại, cố gắng chịu đựng. Tiếng súng vẫn tiếp tục vang lên trong đầu. Hơi nước nóng bốc lên từ cánh cửa thép, giống như khí ga bốc ra từ miệng núi lửa và sắp sửa phun nham thạch. Susan thầm nguyền rủa bản thân vì đã để khẩu Beretta lại bên người Stratmore. Có phải trước đó cô đã để súng lại chỗ Stratmore? Hay ở trong nốt 3? Khi mắt đã quen với bóng tối, cô nhìn thấy lỗ hổng tại nốt 3 trên tường. Ánh sáng lờ mờ hắt ra từ màn hình máy tính. Nhưng từ khoảng cách này, cô nhìn thấy Hale vẫn nằm bất động trên sàn y như ban nãy. Và nơi Stratmore vẫn không có động tĩnh gì. Quá sợ hãi trước những gì vừa chứng kiến, cô quay về phòng cùng ngài chỉ huy. Chưa kịp cất bước, Susan chợt thấy một điều lạ lùng. Cô quay lại vài bước và nhìn vào nốt 3 một lần nữa. Trong ánh sáng mờ nhạt, cô có thể nhìn thấy cánh tay heo. Nó không xuôi theo người anh ta nữa. Anh ta không bị bỏ lại giống như một xác ướp nữa. Cánh tay anh ta gác qua đầu, anh ta nằm chình hình trên sàn nhà. Hay anh ta tự cởi trói được rồi, chẳng có cử động nào. Heo đã chết từ bao giờ? Susan ngước nhìn phòng Stratmore ở tầng trên. Ngài chỉ huy, cô gọi. Im lặng. Cô từ từ tiến đến nốt 3. Có một vật gì đó trong tay heo. Vật đó le lói phản chiếu ánh sáng hắt ra từ màn hình vi tính. Susan đến gần hơn nữa. Đột nhiên cô nhận ra heo đang cầm gì trong tay. Đó chính là khẩu Beretta. Susan há hốc miệng. Cô nhìn cánh tay, rồi nhìn khuôn mặt heo. Những gì cô thấy thật kinh khủng. Một nửa khuôn mặt heo bê bết máu, máu bắn tung tóe trên thảm trải sàn. Ôi lạy Chúa, Susan loạn choạng bước thụt lùi. Đó không phải là phát súng của ngài chỉ huy, mà là của heo. Ngỡ ngàng, Susan đến bên cái xác. Rõ ràng heo đã tự giải thoát cho mình. Dây điện lúc trước lấy ra từ máy in để dùng làm dây trói bị vứt ngổn ngang trên sàn, ngay bên cạnh thi thể to lớn của anh ta. Chắc mình đã để khẩu súng trên ghế, cô nghĩ. Bụng máu chảy ra từ vết đạn trong sọ anh ta giờ đang chuyển sang màu đen dưới ánh sáng xanh. Trên sàn, cạnh heo, có một mẩu giấy. Susan loạn choạng bước qua và nhặt lên. Đó là một bức thư. Gửi những người bạn của tôi phải từ biệt cõi đời này trong nhục nhã vì những tội lỗi sau. Susan không tin vào mắt mình. Cô đang cầm trên tay một bức thư tuyệt mệnh. Susan đọc chậm chạp. Thật hoang đường, không hề giống heo ngày thường một chút nào. Tại sao lại là một danh sách các tội lỗi ở đây? Anh ta đã thú nhận tất cả. Heo thú nhận rằng En Dakota chỉ là một trò lừa đảo. Chính anh ta đã thuê một kẻ hám tiền giết Ensei Tankado và lấy mất chiếc nhẫn, đẩy Future Trukian rơi xuống tầng hầm, và cuối cùng là lên kế hoạch bán pháo đài số. Susan nhìn dòng chữ cuối cùng. Cô không muốn tin hai chữ ấy là có thật. Trên những con chữ cuối cùng khiến toàn thân cô tê dại. Trên hết, tôi thành thực xin lỗi David Becker. Hãy tha lỗi cho tôi. Tôi đã mù quáng vì tham vọng. Susan đứng run rẩy bên xác heo. Có tiếng chân chạy phía sau. Susan từ từ quay người lại. Stratmore xuất hiện phía sau cửa sổ vỡ, mặt tái nhợt và thở không ra hơi. Ông nhìn xuống xác heo, lặng người đi vì kinh ngạc. Chúa ơi, ông nói, chuyện gì thế này?